Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 48, cậu hôm nay bị kích thích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn sớm, nhưng hội chợ truyện tranh hàng năm luôn cực kỳ náo nhiệt. Một số chủ sạp và khách tham quan thậm chí vì muốn vào sớm để check-in hay săn hàng giới hạn, từ nửa đêm đã xếp hàng trước cửa hội trường. Khi Vương Thiến Hạc và Đạm Mạch đến, cổng đã xếp hàng dài. Cả hai có vé khách mời, nên đi thẳng lối VIP, đến hậu trường dành cho khách tham gia triển lãm. Hội chợ quy mô lớn, nhưng đội ngũ tổ chức không quá chuyên nghiệp, chỉ để trống một khu vực làm hậu trường, bố trí vài bàn trang điểm cho khách mời sử dụng. Nhiều người yêu thích và các coser nổi tiếng quen mặt đã đến sớm để làm tóc và trang điểm, quyết không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Một số người thoải mái hơn, thậm chí trải báo ngồi dưới đất để trang điểm. Vương Thiến Hạc tham gia với tư cách khách mời, cũng cần trang điểm, nhưng không cần kiểu đậm như câu dơ. Dù vậy, cô vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng. Hôm nay tôi mời một bạn câu dơ đến hỗ trợ. Mạch bảo bối, tôi dẫn cậu đi gặp nhé. Vương Thiến Hạc kéo Đạm Mạch vượt qua vô số bàn trang điểm xếp như ký túc xá. Ở hàng trong cùng, tìm được một cô gái tóc ngắn cao gầy. Cô gái đã đeo lưới tóc, lớp nền và lông mày vừa hoàn thành. Đang kẻ mát, nghe tiếng bước chân, cô liếc sang, thấy rõ hai người, lập tức đứng dậy. Ôi, Thiến Hạc, cô đến rồi. Vương Thiến Hạc kéo Đạm Mạch qua, nhiệt tình giới thiệu cả hai. Đây là câu dơ nổi tiếng trong giới thứ nguyên. Cô ấy tên Đỗ Tang, các nền tảng đều triệu fan nhé. Đỗ Tang rõ ràng cũng thuộc kiểu tự nhiên thân thiện như Vương Thiến Hạc. Cô bắt tay Đạm Mạch, nháy mắt với Vương Thiến Hạc, khen một câu, Thiến Hạc, cậu không lừa tôi, bạn cậu đúng là xinh đẹp. Đỗ Tang lại nhìn Đạm Mạch, có hứng làm câu dơ không? Cậu ký với công ty bọn tôi đi, không có điều khoản bá vương, tài nguyên đầy đủ, đảm bảo đưa cậu lên hot. Đạm Mạch chưa kịp nói, Vương Thiến Hạc đã chen vào. Cậu ấy muốn hot thì cần gì đợi đến hôm nay? Chị đây đếm không xuể bao nhiêu cơ hội đã trôi qua trước mặt cậu ấy. Đỗ Tang tròn mắt, hả, xinh thế này mà không muốn đi con đường nhan sắc à, tiếc quá. Đạm Mạch thường xuyên được khen đẹp, nhưng giọng điệu của Đỗ Tang đầy chân thành, không chút ý đồ, có thể nói là người khen anh đẹp mà khiến anh cảm thấy thoải mái nhất. Vương Thiến Hạc hôm nay định theo phong cách ngọt ngào, nên chỉ cần trang điểm nhẹ. Đỗ Tang có sẵn mỹ phẩm, cô không khách sáo, ngồi xuống dùng luôn. Đỗ Tang hôm nay đến giúp Vương Thiến Hạc nhập vai. Cô cao, ngũ quan sắc sảo, thường đóng vai tấn công trong các cặp couple nổi tiếng. Couple ít tên tuổi thậm chí không mời được cô vì đến sớm. Trang điểm của Đỗ Tang gần như hoàn thiện. Ngược lại, Vương Thiến Hạc hiếm khi lúng túng. Bình thường cô quen kiểu quyến rũ ngự tỷ, giờ đột nhiên đóng ngọt ngào. Nhiều màu sắc phối hợp còn khá lạ lẫm. Đỗ Tang gần xong, cười hì hỏi có cần giúp không? Bị Vương Thiến Hạc đuổi về, tôi muốn tự mình làm ngọt ngào một lần. Được thôi, cẩn thận ngọt ngào biến thành ớt cay nhé. Đạm Mạch ngồi trên sofa nghỉ ngơi, chân dài giao nhau, anh hơi cúi mắt, nghĩ cách gặp cảnh lộ sao cho không lộ liễu. Lại làm thế nào để từ cô ấy moi được chút thông tin liên quan đến cảnh hào? Đỗ Tang đi dạo về, thấy Đạm Mạch có vẻ chán, cô đảo mắt, tiến đến, bên kia, cảnh hạo mặt lạnh chờ 20 phút, định gọi cho cô em gái không đáng tin, cuối cùng nhận được trả lời. Cảnh lộ, giờ anh còn đòi vé. Cảnh lộ, duỗi đầu qua đây, em vào bếp lấy đồ, biến cho anh một vé. Cảnh hạo, liên quan gì đến bếp? Cảnh lộ, hết vé rồi, lâu rồi gửi hết. Lúc đó hỏi anh không phải anh khinh khỉnh bảo không cần à, nghe cảnh lộ nói hết vé. Cảnh hạo không xem nội dung sau, cậu đặt điện thoại xuống, tay lại nắm vô lăng. năm ngón tay từ từ siết chặt. Cậu nhìn chiếc túi bên cạnh, búp bê đất sét đại diện Đạm Mạch được cài chắc trên khóa kéo. Giơ tay về phía ghế lái, câu nói của Vương Thiến Hạc ở cổng trường vẫn rõ mồn một trong đầu. Đi hội chợ xem có mỹ nam nào hợp không? Câu giờ nhiều người cao to đẹp trai, còn luyện cơ bắp để nhập vai. Cảnh Hạo nhắm mắt, năm ngón tay nắm vô lăng siết chặt, MU bàn tay nổi gân xanh. Chiếc Cullinan dừng bên đường hồi lâu, cuối cùng khởi động, quay đầu, chạy về hướng cũ. Giang Cao nghe tiếng mở cửa, ngậm đũa quay đầu. Ồ, cậu không nói hôm nay về nhà à? Sao lại quay lại? Mẹ nó, thằng ngu núp bụi bắn chết tôi rồi. Cảnh Hạo đặt túi xuống, nhàn nhạt nói, hôm nay tạm không về. Phù Thần nghe giọng cậu không ổn. Sao thế? Cảnh Hạo nói không có gì. Ngồi xuống bàn học, nhắm mắt trầm tư, cậu không có vé, dù đến hội chợ cũng không vào được. Hơn nữa, Cảnh Hạo vừa tra thông tin hội trường, lúc tan sẽ mở 8 cổng ra, dù có đợi ngoài cũng chưa chắc gặp được. Thôi thì về đây chờ. Cậu nhớ Đạm Mạch nói hôm nay sau hội chợ sẽ về thẳng trường. Bình tĩnh lại, Cảnh Hạo nhìn bàn học trước mặt. Cậu đột nhiên nhận ra, mình không giải thích nổi lý do hành động lúc này. Những việc trước đây, Cảnh Hạo đều tìm được động cơ. Làm người mẫu cho Đạm Mạch là sợ anh bị kẻ có ý đồ quấy rầy. Đi dạo mua đồ tặng quà sinh nhật, vì Đạm Mạch là anh trai quan trọng nhất. Thậm chí lần vô tình ở tay Đạm Mạch, ít nhất bác sĩ nói đó là phản ứng sinh lý bình thường. Còn bây giờ, càng nghĩ, Cảnh Hạo càng cảm thấy một nỗi bồn chồn vô cớ. Nghe tiếng thang giường kéo kẹt, cậu ngẩng đầu, Phù Thần đã từ giường tầng xuống. Lát đi đánh bóng không? Ồ, lão Phù mời đánh bóng. Hiếm nha, Giang Cao giơ tay đầu tiên. Đương nhiên phải ủng hộ. Tôi gọi thêm vài anh em. Phù Thần nhìn Cảnh Hạo. Cảnh Hạo nắm tay, cảm giác vẫn không xua được nỗi bồn chồn trong lòng. Nhớ bác sĩ bảo cậu vận động nhiều để xả năng lượng dư thừa. Cậu mím môi, gật đầu, nghe tiếng bước chân, Đạm Mạch ngẩng đầu, thấy Đỗ Tang đi tới. Anh khẽ cười với cô. Tìm tôi? Đúng, tìm cậu có việc. Đỗ Tang ngồi xuống cạnh Đạm Mạch, tay cầm một túi nhỏ. Đạm Mạch thấy cô cứ nhìn cổ mình, chỉ nhìn không nói, anh nghi hoặc nhướng mày. Đỗ Tang cuối cùng lên tiếng, cười hì hì, giúp tôi một việc được không? Đạm Mạch không từ chối ngay, cũng không đồng ý, mà nói, cô nói xem, anh khá có thiện cảm với câu dơ nhiệt tình không kiểu cách này. Đỗ Tang lấy từ túi ra vài mảnh giấy trắng. Cô xoay mặt giấy, Đạm Mạch mới thấy trên đó có hình, miếng dán hình xăm. Đạm Mạch nhận ra, đúng, Đỗ Tang chọn vài miếng từ sấp, xếp hàng trên đệm sofa giữa hai người. Cô giải thích với Đạm Mạch, gần đây tôi làm thêm ít việc nhỏ, vì từng cos phong cách cổ, thỉnh thoảng cần hoa điền, miếng dán xăm cũng tính là một loại. Giờ đến giai đoạn làm mẫu, đây là mẫu mới nhận. Nhưng chưa tìm ai thử. Đạm Mạch cầm một miếng xem xét, anh ngẩng mắt nhìn Đỗ Tang, nên cô thấy tôi hợp. Đúng, Đỗ Tang cười rạng rỡ gật đầu. Miếng dán xăm khác với xăm thật, giống như giấy màu dán. Hồi mới học nghệ thuật, vài bạn cùng lớp của Đạm Mạch thích vẽ viết lên tay hay đồng phục. Trẻ con tuổi đó thường thấy thế rất ngầu, nhưng Đạm Mạch không quá hứng thú. Anh trầm ngâm, định từ chối khéo, nhưng lời ra đến miệng, anh lại nghĩ đến chuyện khác. Đạm Mạch khẽ nhướng mày. Anh đưa tay, chọn một miếng từ hàng miếng dán trước mặt. Thử cái này, được. Đỗ Tang sảng khoái gật đầu. Miễn Đạm Mạch chịu thử là được. Trời biết vừa nãy nhìn Đạm Mạch, cô chỉ nghĩ, xương quai xanh này, hợp dán gì đó biết bao. Đỗ Tang hăng hái kéo Đạm Mạch đến gương trang điểm, hướng dẫn cách dùng miếng dán xăm. Vương Thiến Hạc nghe động tĩnh nhìn sang. Ồ, một tiếng, hiểu ý Đạm Mạch, cô chép miệng, tôi còn tưởng cậu thật sự không để ý, hóa ra còn giấu chiêu. Giấu chiêu, Đạm Mạch bật cười, lắc đầu, chỉ là nổi hứng chơi thôi. Giấu chiêu còn ở chỗ khác. 20 phút sau, giấy in nước thấm ướt được gỡ từ vai Đạm Mạch, thay vào là một cành mai khô như tranh thủy mặc. Khoảnh khắc Đỗ Tang gỡ giấy, cô hít một hơi, giờ lại nhắm mắt lẩm bẩm. Đẹp quá, cô không nói với Đạm Mạch. Miếng dán này dù dùng màu thủy mặc, nhưng tên thật là xương huyết, cảm hứng từ nhiều vai cô từng cos. Kết cục tan biến trong gió tuyết, như mực mai trong sương. Phai nhạt một nét, nhưng trong cảnh chết chóc ấy, máu tươi tràn ra dưới thân nhân vật lại rực rỡ đẹp đẽ. Đỗ Tang rất thích, ban đầu thiết kế, Đỗ Tang từng nghĩ thêm một nét đỏ vào mẫu, nhưng làm vài mẫu thử trên người mình, cô không hài lòng, không ngờ, vừa nãy dán miếng xăm hơi mạnh tay, giờ dưới da Đạm Mạch bắt đầu hiện lên chút sắc đỏ, khiến người ta không rõ đó là mực mai rơi xuống bụi đất hay hồng mai. Đạm Mạch không biết câu chuyện đằng sau, thấy phản ứng của Đỗ Tang hơi khoa trương. Nhưng từ ánh mắt sáng rực của Vương Thiến Hạc khi quay đầu, hiệu quả chắc không tệ. Cậu chờ chút, tôi chụp ảnh cho xem. Đỗ Tang tìm góc, tìm ánh sáng, chụp xong còn nhanh chóng cắt ghép, chỉnh màu và làm mờ. Khi đưa ảnh hoàn chỉnh, ngay cả Đạm Mạch cũng khẽ nhướng mày. Cành cây mảnh nhưng mạnh mẽ, uốn lượn từ vai đến dưới cổ họng, in trên làn da trắng mịn, như đứng hiên ngang trong sương lạnh tháng chạp. Hoa mai trên cành hơi vỡ, do màu mực nhạt, vị trí mơ hồ, như vẫn kiên cường bám trên cành, lại như đã rơi xuống tuyết, kết hợp với sắc đỏ dưới da, vô cớ tạo nên vẻ đẹp tàn nhẫn đầy tan vỡ. Ảnh này tôi dùng làm ảnh quảng cáo chính được không? Đỗ Tang chắp tay, cầu xin, tôi trả phí bản quyền. Cô làm dân mạng bao năm, chắc chắn ảnh này đăng lên sẽ bùng nổ. Phí bản quyền thì thôi. Đạm Mạch cười, mở khóa điện thoại, gửi tôi một bản ảnh. Được rồi. Không phải tôi nói, Giang Cao, bạn cùng phòng cậu bị ca. CSTH. CS gì thế? Mẹ, cảnh Hạo điên rồi à? Bên sân bóng, vài nam sinh chống đầu gối, đứng dưới bóng cây thở hổn hển. Họ đầy mồ hôi, không kịp lau, cầm chai nước khoáng tu ừng ực vào cổ họng khô cháy. Liên tục đánh hai trận, quanh họ đã đổi hết một lượt dự bị, ai nấy mệt đến suýt ói máu. Mà cảnh Hạo, một mình gánh hai trận, giữa chừng chỉ uống chai nước, không nghỉ, giờ vẫn chạy vùn vụt trên sân úp rổ. Dù hôm nay có gió nhẹ, mặt trời tháng 6 vẫn gay gắt, làn da trắng của cảnh Hạo bị phơi hơi đỏ, nhưng cậu không muốn dừng. Này, phơi xấu thì không ai thèm đâu. Giang Cao hét, cảnh Hạo vẫn không phản ứng. Điên rồi mẹ nó. Giang Cao kinh ngạc nhìn bạn bóng xung quanh. Phù thần mua nước về, liếc trung tâm sân, không nói gì, đi đến dưới bóng cây, ném cho Giang Cao một chai. Cậu ta vặn nắp uống một ngụm, như lơ đãng nói, cậu ấy không phải còn làm người mẫu cho Đạm Mạch à, đúng ha? Giang Cao được nhắc, quay đầu hét tiếp, phơi cháy ra chóc vảy. Cậu gặp Đạm Mạch kiểu gì? Một quả bóng bay thẳng tới. Mẹ, Giang Cao vội né, cậu giết bạn, bạn cùng phòng à? Cảnh Hạo cuối cùng rời sân, nhận chai nước điện giải từ phù thần. Cảm ơn, cậu vặn nắp uống nửa chai. Muộn màng cảm thấy cánh tay hơi rát, mồ hôi thấm khắp tay chân, cơ bắp như chì. Cảnh Hạo bực bội vuốt tóc, tóc ức mồ hôi rối bời dựng lên, để lộ vầng trán đầy đặn sạch sẽ. Đẹp, lại khoe đẹp. Giang Cao lẩm bẩm bất mãn. Cậu cầm chai nước chạm cảnh Hạo. Không phải tôi nói, cậu hôm nay bị ca. CSTH. CS gì? Không hiểu cậu nói gì. Cảnh Hạo cầm chai dựa vào thân cây, không ngẩng đầu đáp, lời này không dối, cậu thật không biết mình sao? Cảnh Hạo ngửa cổ uống thêm vài ngụm, hầu kết lăn lên xuống, nghỉ một lúc, ý thức cậu lại không khống chế được trôi về chuyện trước đó. Đi đến cây đặt túi, khi cúi người, áo bóng rổ ướt đẫm dính vào lưng, phác họa vòng eo rắn giỏi của thiếu niên. Cảnh Hạo cúi lấy điện thoại từ túi, không ôm hy vọng, dù sao hội chợ đông người, hoạt động đa dạng thú vị, biết đâu còn gặp ai đó, chắc không rảnh xem điện thoại. Nhưng bất ngờ, Cảnh Hạo thấy một chấm đỏ trên màn hình, trong đám đông bên cạnh. Còn đánh không? Có người hỏi, ai đó nhỏ giọng đáp. Đánh cái chợ trời à, chân tôi sắp gãy, nghỉ đi, 11 giờ rồi, trưa tôi còn phải đi với bạn gái. Đệt, cặp đôi chó má cút đi. Giang Cao cười mắng, đám này cứ nhân cơ hội khoe mình không độc thân. Thấy mọi người sắp đi, Giang Cao ngồi xổm dưới đất, nhìn bóng người hơi cô độc dưới cây cách đó không xa. Ăn trưa không Cảnh, mẹ nó mặt cậu sao đỏ thế? Đừng nói trúng nắng đấy. Mọi người vừa đi ra ngoài sân quay đầu, đúng lúc thấy Giang Cao nhảy dựng khỏi đất. Rồi là câu thứ hai. Đệt, mẹ nó sao cậu chảy máu mũi? Ai có khăn giấy đừng đứng ngây ra. Trên sân mười mấy nam sinh cao to rối loạn. Người tìm khăn giấy, người đổ nước. Cảnh Hạo vừa cầm máu vừa vẫy tay ngăn đám định khiêng cậu đi. Ra hiệu mình không sao, mà tay phải cậu nắm chặt điện thoại. Lòng bàn tay nóng hổi dán lên màn hình, nơi có cành mai đỏ rực tan vỡ đầy lộng lẫy. Lời tác giả, Lão Khí Hoành Thu, lắc đầu, người trẻ tuổi hỏa khí mạnh. Hiểu được, cách chương.